Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Chương 472 quá mức giảo hoạt, không có người sẽ ghét bỏ có được cường đại lực lượng cơ hội. Đặc biệt là đối thấy quá tộc nhân thảm trạng, lại quá như vậy nhiều năm lang bạt kỳ hồ nơm nớp lo sợ sinh hoạt Odafa tới nói, được đến lực lượng. Kia một khắc, Odafa suy nghĩ chuyện thứ nhất. Hướng nhân loại báo thù, chuẩn bị mấy năm nay, hắn rốt cuộc làm được, nhìn xem hiện giờ nhân tộc lĩnh vực, nhìn xem những cái đó ngu xuẩn đến buồn cười nhân tộc. Chính mình ma đao đưa cho Odafa, xong rồi còn sợ Odafa sẽ không hạ đao, còn đem cổ duỗi hảo cho hắn che mơ siêu Odafa không ngu. Lúc trước Asa năng lượng nơi phát ra không có chuyển biến thời điểm, cùng hắn chiến đấu. Odafa chỉ có thể chiếm lãnh thượng phong, lại không cách nào dễ dàng giết chết hắn. Hiện tại Asa năng lượng nơi phát ra thay đổi thành thượng cổ thời kỳ áo pháp chi lực. Thực lực tự nhiên sẽ so trước kia càng cường. Odafa sẽ không ngốc đến loại này thời điểm đi phía trước đưa, muốn giết chết bọn họ. Thủ đoạn nhiều đến là, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hơn nữa, hắn muốn bắt sống, cũng không biết. Bọn họ hai người phân lượng, có thể hay không đổi lấy viêm tự trong tay quang minh thánh tuyền, nghĩ đến đây. Odafa không khỏi cười khổ, ám dạ tinh linh huyết mạch quả nhiên quá yếu. May mắn hắn hiện tại là tinh linh tộc chỉ có thuần huyết thống. Ngay cả thượng cổ thời kỳ cao cao tại thượng quang minh tinh linh tộc. Hiện giờ cũng chỉ có thể nhường ra thủ lĩnh vị trí. Đi theo với hắn, nghĩ đến thượng cổ thời kỳ bao trùm ám dạ tinh linh phía trên quang minh tinh linh. Hiện giờ muốn nghe mệnh với hắn, Odafa liền cảm thấy cả người thư thái, hắn mang đến nhiều như vậy cường giả. Không tin lưu không dưới bọn họ hai cái, đang lúc Odafa rào rạt đắc ý nhìn chiến trường thời điểm. Bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía một phương hướng, này vừa thấy, làm hắn phi thường kinh ngạc. Không biết khi nào, cách đó không xa hoang dã thượng, thế nhưng xuất hiện một đám máy móc vật, chính cầm trong tay mang thứ cự bổng, đội ngũ chỉnh tề hướng bên này đi tới, ở máy móc vật mặt sau, đi theo một con hình thể thật lớn hành tẩu phòng ốc. Cả người là chân, bò động lên phi thường nhanh nhạy, bất quá lại không có siêu việt máy móc vật, thong thả theo ở phía sau tinh linh tộc cùng thú linh tộc tầm mắt. Liên tính ban đêm cũng phi thường dùng tốt, Odafa nheo lại đôi mắt, muốn nhìn xem tới người là ai. Hắn đến nay còn không biết ai có như vậy năng lực. Cư nhiên có thể điều khiển nhiều như vậy máy móc vật cái này địa phương ly vương thành không xa. Có thể ở Gruul vực như thế không kiêng nể gì hành sự. Chẳng lẽ là những cái đó, phản quân? Theo Odafa nắm giữ tin tức. Phản quân thủ lĩnh Rudolph chính mang theo thủ hạ rời đi Gruul vực. Hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này mới đối. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn sẽ sát cái hồi mã thương. Rốt cuộc, Odafa giết hắn quá nhiều người. Làm hắn liền như vậy xám xịt móc ra Gruul vực. Hắn như thế nào có thể nhịn xuống khẩu khí này? Odafa cười nhạo một tiếng. Mặc kệ có phải hay không Rudolph người. Nếu hắn không có hạ đạt chi viện mệnh lệnh, như vậy này đó máy móc vật, chính là địch nhân, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tiến công Asa cùng Long Miên người chia làm hai bát, một bát người thay đổi phương hướng, hướng tới máy móc vật đi tới phương hướng nhào tới. Địch nhân đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa, Asa cùng Long Miên áp lực chợt giảm bớt không ít nhìn đến phía sau nguyên bản rậm rạp địch nhân. Bỗng nhiên phân ra một nửa nhân thủ hướng một cái khác phương hướng đi. Long Miên cùng Asa đều có điểm kỳ quái. Một bên chiến đấu, một bên bớt thời giờ híp mắt hướng cái kia phương hướng xem. Chỉ nhìn đến trong bóng đêm có không ít màu lục lam quang ảnh. Số lượng không ít, lại nhìn không tới là cái gì Asa cùng Long Miên tầm mắt. Ở đêm tối giữa, có thể đạt được phạm vi hữu hạn trước mặc kệ kia một bên. Nếu địch nhân bị phân đi rồi một nửa, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt, đêm nay hẳn là sẽ không táng thân tại đây, hít sâu một hơi. Nguyên bản cảm thấy lực bất tòng tâm hai người, tức khắc cảm thấy áo pháp chi lực còn có còn thừa. hoàn toàn có thể chém giết càng nhiều địch nhân. Viêm tự máy móc đi bộ cự voi không có phương tiện sử dụng. Người quá ít, chơi không chuyển, so máy móc đi bộ cự voi nhỏ một nửa hành tẩu chiến tranh nhà xưởng liền phương tiện nhiều. Mỗi lần đường thời sử dụng đều thực nhẹ nhàng, ngay cả hướng năng lượng tàu ném năng lượng thủy tinh, cũng không cần đường thời động thủ. Năng lượng tàu quanh thân có 4 cái cánh tay máy cánh tay. Phi thường linh hoạt nắm lên từng khối năng lượng thủy tinh hướng năng lượng tàu ném. Đường thời chỉ cần ngồi ở thao tác gian ghế trên, uống trà, xem quan chiến là được. Liền như trước mắt, đường thời thoải mái ngồi ở một chương cũ nát chiếc ghế thượng. Trong tay cầm một chai nước tinh khiết, hai chân kiểu ở dựa tường một chương cũ bàn dài thượng. Chiếc ghế hai chân chấm đất, lắc qua lắc lại, phi thường nhàn nhã. Một chút cũng không giống như là tới rồi cứu chàng, đảo như là lại đây ngắm cảnh du lịch, nhìn đến đường thời như vậy, theo vào tới mặt khác ba người đều có điểm mặt hắc thao tác gian ánh sáng tối tăm. Là từ năng lượng tàu trong miệng chiếu ra tới mỏng manh lam quang. Trừ cái này ra, cái này thao tác gian không có đơn độc ánh sáng nơi phát ra. Bên ngoài lại là đen nhánh một mảnh, ngay cả ánh trăng cũng không có. Nương này mặt lam quang, mơ hồ có thể thấy rõ phòng bài trí. Đây là cái phòng tạp vật. Năng lượng thủy tinh ném nơi nơi đều là. Viêm tự hướng bên cạnh hoạt động một chút. Một chân dẫm lên một viên năng lượng thủy tinh. Suýt nữa bị trượt chân. Xem một cái ngồi ở ghế trên. Từ tiến vào lúc sau. Chỉ nói một câu các vị tự tiện. Liền bắt đầu thực hưởng thụ ngồi ở kia đem phá ghế trên. Quan khán phía trước chiến đấu, cũ bàn dài phía trên chính là cửa sổ. Bởi vì này gian nhà ở là chiến tranh nhà xưởng đằng trước một gian. Có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đường thời một bộ chủ nhân tư thế. Căn bản mặc kệ tiến vào ba vị khách nhân. Vì thế, các khách nhân đầy mặt đen nhánh bộ dáng. Đường thời cũng không chú ý tới. Đều như vậy chín, cũng không ai sẽ cùng hắn khách khí. Cho nên đường thời cũng bất hòa bọn họ khách khí, làm cho bọn họ tự tiện, viêm tự nhìn chung quanh một vòng. Muốn tìm cái có thể ngồi địa phương, kết quả, không có toàn bộ phòng, chỉ có đường thời mông phía dưới một phen ghế dựa, vẫn là cái liền bản điều đều rớt một khối ghế dựa. Tần Liệt thấy rõ trong phòng tình hình, cảm thấy này cũng quá rối loạn đi. Phòng không lớn, đứng vài người đều giác không gian có điểm buồn. Huống chi tại đây không lớn trong phòng, còn thả không ít lung tung rối loạn đồ vật, viêm tự máy móc đi bộ cự voi nhưng thật ra chỉnh tề rộng mở. Nhưng kia trực tiếp không phải rộng mở, mà là trống trải, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng thượng tuy rằng có không ít nhà ở tụ hợp ở bên nhau. Bất quá những cái đó trong phòng trang đều là chiến tranh cự thú. Cùng chế tạo chiến tranh cự thú máy móc. Càng không ai có thể dừng chân không gian, chỉ có cái này thao tác gian, còn xem như độc lập, đáng tiếc, bị ném thành bãi rác, ba người thật sự tìm không thấy địa phương có thể ngồi. Đành phải đứng, thông qua phía trước cửa sổ nhìn phía trước chiến trường, chiến tranh cự thú huy động kim loại bổng, lôi nằm sấp xuống một cái lại một cái, chiến tranh nhà xưởng không ngừng nghỉ, chậm rãi đi theo đi phía trước đi. Liền tính đi ngang qua chỗ, có từ sườn biên công kích lại đây thượng cổ dị tộc. Còn có thể đụng tới vách tường, đã bị từ cửa sổ vụt ra tới cánh tay máy cánh tay bắn bay đi ra ngoài. Cho nên đường thời căn bản không lo lắng địch nhân sẽ bỏ đến chiến tranh nhà xưởng thượng. Những cái đó cánh tay máy cánh tay linh hoạt đâu, mắt thấy chiến tranh cự thú cùng phát lại đây. Thượng cổ dị tộc đại quân chính diện đối thượng. Đi tới tốc độ càng chậm, Tần Liệt cùng Chiến Dung nhìn trong chốc lát, liếc nhau, đều quyết định đi ra ngoài tham chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cho đường thời. Là không nghĩ lưu tại cái này tràn đầy cho bụi cung tạp vật trong phòng. Hơn nữa ngay cả chỗ ngồi cũng không có, có thể đứng đều không thể lộn xộn. Đường thời không chút nào để ý, bọn họ lại đây chính là vì giết người cùng tìm người. Bọn họ nghĩ ra đi giết người, vừa lúc bắt quá tay vừa nhấc, đem máy móc man long thẻ bài ném cho viêm tự, Tần Liệt cùng Chiến Dung không thể tự hành sử dụng thẻ bài. chỉ có thể làm Viêm Tự mang theo bọn họ bay lên thiên. Viêm Tự cũng cảm thấy phòng này có điểm không mỹ quan, còn không bằng máy móc Man Long trên lưng có thể ngồi đâu. Cho nên ba người, ở chiến tranh nhà xưởng còn ở thong thả hành tẩu giữa liền nhảy ra đi. Kích hoạt máy móc Man Long, trực tiếp bay đến bầu trời, Viêm Tự ngồi xếp bằng ngồi ở máy móc Man Long trên lưng. Không chuẩn bị ra tay, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đang ở tìm cơ hội tôi luyện chính mình huyết mạch kỹ năng đâu. Hiện tại nhưng tìm cơ hội, liền đứng ở máy móc Man Long trên lưng triển khai công kích. Cũng may dừng lại ở không trung địch nhân không ít, trên mặt đất địch nhân nhưng thật ra hữu hạn, trên mặt đất dị tộc liền giao cho chiến tranh cự thú. Không trung liền giao cho bọn họ ba cái, Chiến Dung không chút nào nương tay. Lấy ra trên lưng cung tiễn, bắt đầu tiến công, mũi tên vô hư phát, chỉ cần ra mũi tên, nhất định có thể mệnh trung địch nhân, bọn họ khoảng cách càng khẩn. Odafa đang xem đến máy móc Man Long trên lưng ba người khi tức khắc lột bột một chút, hắn nhận được tin tức xưng, chỉ có Long Miên cùng Asa ở Vương Thành, sợ mặt khác bốn người cũng tới, còn đơn độc hỏi một chút tình huống. Tình báo nhân viên phi thường khẳng định xưng không có nhìn đến mặt khác bốn người. Bọn họ theo dõi Long Miên cùng Asa vài thiên, cũng không phát hiện hắn cùng mặt khác bốn người chạm trán. Bọn họ cũng không lộ diện, vậy chỉ có một khả năng. Bọn họ không có tới. Tới người chỉ có Long Miên cùng Asa, chỉ là không nghĩ tới. Vốn định đem bọn họ hai cái lưu lại nơi này. Bọn họ bị nhốt trụ lâu như vậy. Xác thật không thấy được Viêm Tự đám người tới cứu. Liền ở hắn yên lòng, quyết định muốn bắt sống bọn họ hai người thời điểm. Viêm Tự bọn họ cư nhiên tới. Odafa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Biết trận này chiến dịch không có phần thắng, bằng Viêm Tự trong tay có Quang Minh Thánh Tuyên, bọn họ vài người khẳng định đều tinh lọc huyết mạch, thực lực xưa đâu bằng nay, còn có nhiều như vậy chiến tranh cự thú, liền tính hắn mang đến vài ngàn người, phỏng chừng cũng ngăn không được bọn họ. Odafa đưa tới chính mình tâm phúc, công đạo vài câu, xoay người biến mất ở hắc ám giữa, chờ vài người mệt chết mệt sống rốt cuộc giết sạch địch nhân thời. Điểm, căn bản liền Odafa bóng dáng cũng không nhìn thấy. Quả thực hận đến Long Miên muốn ăn người, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Thật vất vả đem Odafa dẫn ra tới. Kết quả lại bởi vì thiên quá hắc, đối phương lại quá giảo hoạt, căn bản không có ra tay. Làm người vô pháp phân biệt hắn vị trí. Liền như vậy bạch bạch bỏ lỡ lần này cơ hội, làm hắn cấp chạy thoát. Đại làm một hồi. Long Miên cùng Asa đều mệt đến tay chân nhũn ra, trực tiếp không hề hình tượng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Thở dốc thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ đi tới bốn người, nói thật. Bọn họ thực vui mừng, rốt cuộc không cần lại mở ra xe Việt dã sóc này. Ngủ, ăn cơm, lên đường đều phương tiện, các ngươi như thế nào đi tìm tới? Long Miên hữu khí vô lực mở miệng, đương nhiên cùng các ngươi mục đích giống nhau, vài người. Liên thuộc đường thời cùng Viêm Tự trạng thái tốt nhất, đường thời hướng bốn phía nhìn nhìn, đầy đất thi thể, bĩu môi nói, chỉ tiếc, giết nhiều người như vậy, cư nhiên chính là không có thấy ra hỏa kia. Hết chương.